Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244 đoạn tuyệt. Đồng đều đính cộng 18, Ngao Mộc Dương trấn an hạ Ngao Tiểu Ngưu, nói, đừng khóc, ta làm sao có thể chết, chính là mất tích mấy ngày mà thôi, các người cũng là thực có can đảm nghĩ, tới, đi Lộc Lão Sư chỗ đó. Dương Thúc xử lý một chút gia sự. Nói xong, hắn nhìn hướng đại bá một nhà. Ung dung nói, này làm thế nào cái ý tứ? Ta còn chưa có chết đâu. Các người vội vã tới đoạt tài sản. Ngao Thiên Tín ngây ngốc nhìn xem hắn. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận hắn còn sống trở về sự thật. Nghe được hắn hỏi, hắn vô ý thức hỏi ngược lại. Ngươi làm sao có thể không chết? Đây là tiếng người sao? Ngao Mộc Dương nghe xong giận tím mặt. Đi mẹ nó lễ tiết. Đi mẹ nó thân tình. Hắn đi lên cho Ngao Thiên Tín một trường. Ba, thanh âm vang rồi. Ngươi rất biết nói chuyện sao? Ngao Mộc Dương đánh xong bắt đầu rít gào. Có ngươi làm như vậy đại bá. Nguyền rủa chính mình cháu trai chết sớm một chút. Cháu trai còn chưa chết liền tới cướp đoạt cháu trai tài sản. Nói qua, hắn mặt hướng người trong thôn quát. Các vị hương thân đều ở nơi này. Các ngươi làm nhân chứng. Ta Ngao Mộc Dương ở chỗ này tuyên bố. Ta cùng Ngao Thiên Tín một nhà tình đoạn nghĩa tuyệt. Từ đó cũng không có thân thích quan hệ. Hào, Ngao Phú Quý dẫn đầu vỗ tay. Dương Tử, ngươi đã sớm nên cùng hắn đoạn. Tiểu Dương ca, chúng ta đều là nhân chứng. Ngao Thiên Tín nha Ngao Thiên Tín. Ta cũng đã nói ngươi sớm muộn sẽ bị chính mình tiểu thông minh tiểu trò hề cho hại. Dương ca để cho hắn lăn. Chúng ta Long Đầu Thôn làm sao có thể xuất như vậy khốn nạn. Này, chúng ta thôn mấy trăm gia đình vài ngàn người. Nếu là không có mấy cái khốn nạn, ngươi đương trong thôn là thiên đường a. Bị hắn rút một trường, lại nghe hắn nói hai nhà đoạn tuyệt quan hệ, Ngao Thiên Tín thẹn quá hóa giận, hắn khí cánh tay run rẩy, chỉ vào Ngao Mộc Dương nói, ngươi còn bất hiếu này tôn, ngươi còn bất hiếu này tôn nha. Ngao Mộc Dương một trường đẩy ra tay hắn, đối chọi gay gắt nói, ngươi có mặt ở trước mặt ta nói hiếu thuận, già già nãi nãi chính là bị ngươi tức chết. Bằng không có thể chết sớm như vậy. Người cút nhanh lên. Ngao Trạng Nguyên ngược lại là hiếu thuận. Thấy cha chịu nhục, hắn cầm lấy đao đứng lên hướng Ngao Mộc Dương đánh tới. Khó thở, đầu hắn não ngất đi. Phất tay một đao chém đi xuống. Ngao Mộc Dương đã sớm chú ý đến hắn. Kim đan nghịch chuyển, hắn phản ứng càng nhạy bén. Trở lại một cầm cầm tay hắn cánh tay cướp đi xài đao. Sau đó lại là một cước đá ra, đưa hắn cứng rắn từ trong sân đạp tới cửa vây xem trong đám người. Ngao Mộc Dương chỉ vào ngoài cửa, từng chữ một nói, cút, xuất, đi. Ngao Thiên Tín khí bờ môi mà run rẩy, hắn cả giận nói, ngươi, hảo, ngươi thật sự có tiền đồ a, nhà chúng ta, hảo, ngươi tốt. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hắn nói, ta không nặng phục, một lần cuối cùng, chính các ngươi không đi ra, ta lần lượt đạp ra ngoài, tương chính lỗi ỷ vào chính mình khổ người đại không sợ hắn. Nâng cao lồng ngực ngạo nghễ nói, Dương Tử, ta nói với ngươi, ta lăn lộn Hồng Dương thời điểm gặp qua loại người hung ác so với ngươi ngọa tào. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Như thiểm điện một cái gai nhọn, xông lên nhấc chân như chân đạp lò xo, bá thoáng cái đá vào tương chính lỗi lồng ngực. Phanh, lại là một người bay ra ngoài. Thấy vậy Ngao Thiên Tín vợ chồng sắc mặt lần, đương Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn về phía bọn họ thời điểm. Hai người không nói hai lời, co lại cái đầu xám xịt rời đi. Đi ra ngoài Ngao Thiên Tín mới dám dắt cuống họng kêu một tiếng. Người này bất hiếu em bé. Ngươi đây là nghiệp chướng. Cha người mẹ khẳng định bởi vì ngươi phải ở tầng 18 âm phủ chịu khổ. Ngao Mộc Dương sắc mặt đại biến, chỉ vào hắn nói, tướng quân. Kim sắc bóng dáng hiện lên, nhanh chân muốn chạy. Ngao Thiên Tín bị nhào lật trên mặt đất, đón lấy quần bị xé rách cái hiếm toái, khô quắt bờ mông bị cắn một cái, máu tươi chảy ròng. Ngao Thiên Tín kêu thảm lăn qua lăn lại, a a a, mau báo cảnh sát bắt hắn, thả chó cắn người nha. Tướng quân nhổ một bãi nước miếng, mặt chó tràn đầy ghét bỏ bộ dáng. Nó vừa muốn đi, suy nghĩ một chút lại nhớ tới Ngao Thiên Tín bên người. Ngao Thiên Tín cho rằng nó còn muốn cắn người, sợ tới mức hai tay ôm cái đầu gào thét. Tướng quân không có xuống lần nữa miệng, mà là nâng lên một mảnh chân sau tí tách vẩy ngâm chó nước tiểu. Người trong thôn nhìn trợn mắt há hốc mồm, sau đó cười vang. Ngày hôm sau bắt đầu, Ngao Thiên Tín một nhà liền tiêu thất tại Long Đầu thôn. Người trong thôn cũng nói bọn họ không mặt mũi lại trong thôn đợi hạ xuống, lại khóa cửa trở lại Hồng Dương đi làm công. Ngao Mộc Dương không tâm tư quản những sự tình này. Hắn đối với đại bá một nhà thất vọng cực độ. Hai bên đã hình như nước lửa. Đằng sau vài ngày hắn cũng là bề bộn nhiều việc. Hắc Giao sẽ là một cái đặc biệt xú danh vang dội trên biển phạm tội tổ chức. Nó tung hoành tại Hoa Nam Hải vực. Bởi vì thành viên cẩn thận, giảo hoạt lại thiện trường lợi dụng công nghệ cao trang bị xâm phạm tội, cho nên một mực để cho biển cảnh rất đau đầu. Lần này mã thôi, nhị ca đám người bị bắt đi. Hắc Giao hội chính thức tuyên cáo bị diệt. Nó liên lụy đến rất nhiều vụ án, bao gồm buôn lậu án, hung sát án, lừa dối án, vụ án bắt cóc. Ngao Mộc Dương với tư cách là phá hủy Hắc Giao hội công thần, cảnh sát mỗi ngày truyền tấn hắn đi hiệp trợ điều tra. Thật vất vả giải quyết vụ án này, về đến nhà hắn còn phải vội vàng. Đầu tiên có thu thập một chút Cẩm Tú Long Hà, sau đó hắn liên hệ hồi lâu không thấy Lục Hổ, làm cho đối phương tới lấy đi một đám tôm hùm. Hải lý chậm chạp không có thu hoạch, nếu hắn nuôi dưỡng trì cũng không có sản xuất, kia suất liên tục biển dầu phí đều tiếp cận không đủ. Không thể không nói, nuôi dưỡng một chiếc thuyền lớn thực rất đốt tiền. Lục Hổ đoạn thời gian trước xuất ngoại, đi Na Uy, băng đảo đều Bắc Âu 5 quốc gia, vừa đi chính là tiếp gần một tháng. Đón đến hắn điện thoại, Lục Hổ cùng ngày chạy tới, biết được hắn mua một chiếc tân thuyền đánh cá. Hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương mang cái lễ vật, một mảnh tiến vào dụ cá đèn liên. Mọi người đều biết, Ngư Hà Giải có hướng quang tính, cũng chính là hắc ám buổi tối, Ngư Hà Giải sẽ bị quang dụ dỗ hoặc tụ tập mà đến. Dụ cá đèn chính là dùng cái này thiết kế mà thành bắt cá công cụ. Gặp mặt, Lục Hổ đi trước tham quan một chút Đại Long Đầu hiệu, sau đó đem dụ cá đèn liên giao cho hắn. Ngao Mộc Dương nhìn thấy qua rất nhiều dụ cá đèn, nhưng này loại dụ cá đèn liên lại là lần đầu đụng với. Danh như ý nghĩa, dụ cá đèn liên chính là một mảnh kết nối rất nhiều dụ cá ánh đèn liên. Những cái này đèn có thể phiêu phù ở trong nước, tổng cộng có trên 100 cái đèn. Nhan sắc bất đồng, chìm vào trong nước chiều sâu cũng bất đồng. Lục Hổ giới thiệu với hắn nói, loại này dụ cá đèn liên tại Bắc Âu vừa đẩy ra thị trường, tuyệt đối có ích. Ngươi xem nó so sánh phổ thông dụ cá đèn, từng đèn cũng có thể phát ra cường độ cao ánh đèn. Quang nhan sắc từ màu xanh nhạt đến màu xanh lá cây đậm, còn có màu lam nhạt đến thâm lam sắc cùng hoàng sắc. Quang sắc đa dạng, tuy đèn này phát ra quang rất sáng, thế nhưng là ngươi đừng sợ nó hao tổn có thể nhiều. Từng đèn đều phối hợp lấy liền mang theo thức nguồn điện tới cung cấp điện. Trên mặt nước còn có một cái năng lượng mặt trời bản tới hấp thu năng lượng mặt trời. Mặt khác, nó là ánh sáng phân cực học tài liệu cùng huỳnh quang tài liệu góp lại người. Thấy được những cái này lỗ nhỏ sao? Còn có thể ra bên ngoài phát ra mùi ôn tồn âm, tiến thêm một bước hấp dẫn mục tiêu thu hoạch ngư tới gần. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương cảm thấy kính nể. Hổ ca, đèn này liên thế nhưng là đủ tiến vào. Giá cả rất quý a. Lục Hổ cười lớn vỗ vỗ hắn cánh tay nói. Có thể có nhiều quý. Đừng hỏi tiền, đừng đề cập tiền. Nói tiền thương cảm tình a. Ngao Mộc Dương mộng. Vậy ta bên này Cẩm Tú Long Hà sẽ đưa hổ ca quá. Lục Hổ lại cười ha hà. Để cho phía dưới người đi nói. Đối với Tiểu Dương ca, ngươi bây giờ có thuyền lớn, có bồi dưỡng mấy cái tin được bọn thủ hạ, ngươi phải học hội mang đoàn đội. Ngao Mộc Dương khách khí nói. Cái này toàn bộ lại hổ ca chỉ điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.